Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 201, Bát Bộ Lý An. Tần Phong, người đến từ lúc nhưng từ gỗ lớn rừng rậm mà qua. Hẳn là nhìn thấy Thiên Phạm Tông cùng Đại Liệt Tông kia chút đệ tử rồi a. 4 năm nay bọn họ như là giòi trong xương, nếu là một mực nhường nhịn. Nghịch tông ở trong vài năm liền sẽ bị bọn họ cho từng bước xâm chiếm. Bọn họ chỉ là nhằm vào tán tu tông môn, mà lại ngoài ý liệu đoàn kết. Đại Liệt Tông cùng Thiên Phạm Tông ở giữa lúc đầu thế nhưng là không chết không thôi. Thì ra là thế. Tần Phong gật gật đầu, chân mày hơi nhíu lại. Lúc trước gặp người nghịch tông thời điểm hắn cũng đã biết rõ thần giới bản thổ tông môn đối với tán tu tông môn thế nhưng là phi thường không hữu hảo. Nhưng là không nghĩ tới, sự tình đã đến rồi tình trạng như thế. Chờ lấy từng bước một bị từng bước xâm chiếm chẳng bằng chủ động đánh ra. Như thế xem ra, một trận chiến này là tất nhiên muốn phát sinh. Riêng là lấy đệ tử số lượng tới nói còn không tính lớn thế yếu. Nhưng là Thiên Phạm Tông 18 phong nên có bao nhiêu thần vương cảnh giới đại năng. Một tên thần vương đủ để chống đỡ một chút trăm vạn, thậm chí ngàn vạn thần quân. Đây mới là Thiên Phạm Tông lớn nhất thế yếu. Hiện tại nghịch tông có được thần vương cảnh giới không ở ngoài vẫn là như vậy mấy cái. Nghĩ muốn mời chào thần vương đại năng cũng không phải một chuyện đơn giản. Tần Phong khẽ thở dài một cái. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Thiên Phạm Tông lại có như thế nội tình. Nhìn như vậy đến, Cơ Tử Nhã chỗ tại ngọn núi tuyệt đối ở Thiên Phạm Tông nội địa vị không cao. Lúc trước rời đi thời điểm kia Tần Vô Diệp khó nói không có đem tin tức đưa đến Nam Tông sao? Vì sao Thái Cổ Thần Sơn cùng Thiên Phạm Tông còn có thể hữu hảo ở chung? Bỗng nhiên, Tần Phong cảm giác được rồi một tia nghi hoặc. Đem tông môn phong chủ cùng thiên kiêu diệt đi loại này đại thù Nam Tông có thể tùy tiện nhẫn sao? Chấm hỏi, Tần Vô Diệp hẳn là đã đem lời đưa đến, nhưng là chẳng biết tại sao Nam Tông căn bản thờ ơ. Cái này sự tình hẳn nên là Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông làm ra rồi nhất định bồi thường a. Tiêu, Thiên Cửu lung lay đầu bọn họ lúc đó cũng là cảm thấy phi thường kỳ quái. Xem ra cái này Nam Tông cũng đều là chút mềm xương cốt. Tần Phong xung quanh hà lông mày chợt nói. Đã như vậy, đại gia có ý nghĩ gì cứ việc nói ra. Đám người nhặt củi lửa diễm cao. Gặp được khốn cảnh nhiều trí tuệ con người dù sao cũng so một cái người mạnh hơn. Tình huống hiện tại mặc dù không thể lạc quan, nhưng là ta có một cái ý nghĩ. Chỉ là ý tưởng này thực hành bắt đầu có chút khốn khó. Lực Sơn lông mày hơi nhíu lấy, chợt nói, gỗ lớn rừng rậm bên trong có lấy không ít cường đại tán tu. Nếu là có thể đem hắn nhóm thuyết phục, chúng ta liền có thể ở trận này chiến tranh bên trong vãn hồi thế yếu. Gỗ lớn rừng rậm tán tu, cái này cho ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Trong đó thế nhưng là có lấy không ít lão cổ hủ cảnh giới đều là cực cao. Bất quá những tên kia đều là cứng rắn xương cốt. Nghĩ muốn để bọn họ đi ra phi thường khốn khó. Tiêu Thiên Cừu xem như Nguyệt Thần Tông Tông chủ. Đối với gỗ lớn rừng rậm ngược lại là biết sơ lược. Tiêu Thiên Cừu lời nói này nói ra để trong hành lang trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Gỗ lớn rừng rậm là tán tu thiên đường. Bất luận là ở cổ lúc vẫn là tại hiện tại, rất nhiều không nguyện ý gia nhập tông môn tán tu đều là lựa chọn rồi tiến vào gỗ lớn rừng rậm ở giữa yên lặng tu luyện. Chỉ là nghĩ muốn mời hắn nhóm đi ra, thực sự quá tại khốn khó. Không nói trước có thể hay không tìm kiếm được, cho dù tìm tới phải dùng loại nào phương pháp mới. Có thể mời động đây, hứa lấy hứa hẹn. Chỉ sợ vô tận tuế nguyệt bên trong cái khác tông môn đều là thử qua. Có thể thành công thực sự quá ít rồi. Thần vương cảnh giới cũng không phải thần quân cảnh giới. Lấy thủ đoạn của bọn hắn muốn có được tài nguyên dễ như trở bàn tay. nếu là không có đầy đủ để bọn họ động tâm đồ vật. Căn bản không có khả năng để kia chút ngoan cố ra hỏa đi ra gỗ lớn rừng rậm. Trừ phi gỗ lớn rừng rậm biến mất ở thần giới. Nếu là tán tu, không ngại thử một chút. Trầm mặc rồi một chút, Tần Phong hít một hơi thật dài khi nói. Tiêu tiền bối, ngươi có biết hiểu kia chút thần vương tán tu đều ở nơi nào? Tần Phong, ngươi thật nghĩ muốn mời chào bọn họ. Những tên kia đối với tông môn có lấy to lớn mâu thuẫn. Không phải nương tựa theo thực lực của bọn hắn đến cấp 2 tông môn đều có thể làm một phong chi chủ. Thậm chí một tông chi chủ. Ta tán thành Tần Phong ý kiến. Không thử một chút lại như thế nào biết rõ bọn họ sẽ không đồng ý đây. Bạch Thần gật gật đầu. Chợt nhẹ giọng nói. Chỉ cần có cơ hội liền muốn nếm thử một phen. Một năm về sau ta liền muốn rời đi rồi. Không biết lúc nào mới có thể trở về. Tiêu tiền bối. Ngày mai chúng ta liền cùng một chỗ đi gỗ lớn rừng rậm. Có thể mời đến mấy cái tính mấy cái. Về đến phòng bên trong, Tần Phong hơi hơi vò lấy ấn đường, không nghĩ tới vừa mới đi ra liền gặp được rồi như thế chuyện khó giải quyết. Thiên Phạm Tông Cường Đại Hòa Thượng đang tã lót nghịch tông hình thành rồi cực kỳ sự chênh lệch. Rõ ràng, đây là nghịch tông chọn lựa quả hồng mềm, nếu là Đại Liệt Tông phần thắng sẽ thấp hơn, nhưng là chính như Nguyệt Hoàng nói tới, nếu là hiện tại không động thủ. Nghịch tông sẽ bị hai tông xa lánh càng thêm khó qua. Gỗ lớn rừng rậm vờn quanh thần giới không biết rất xa. Trong đó không chỉ có tán tu, còn có ẩn nấp tông môn. Nếu là không có người chỉ dẫn, muốn tìm được kia chút ẩn nấp tán tu phi thường cực kỳ khốn khó. May mắn nghịch tông tuyển nhận đệ tử ở giữa có lấy một hơn phân nửa đều là tán tu. Bọn họ bên trong không thiếu có chút thực lực không sai biệt lắm ở gỗ lớn rừng rậm ở giữa sông Sáo. Qua, cũng làm cho Tiêu Thiên Cừu thu tập được rồi không ít gỗ lớn rừng rậm bên trong đại năng tồn tại. Tin tức, dùng cái gì thẻ đánh bạc có thể đem những tên kia cho mời đi ra đâu? Tần Phong xoa xoa ấn đường, có chút bất đắc dĩ, thần khí tất nhiên đi. Nhưng nếu là không thể để cho kia chút lão gia hỏa cam tâm tình nguyện đến. Bọn họ trên chiến trường vậy tất nhiên sẽ không dụng tâm. Nhiều nhất chỉ là đi xuống đi ngang qua sân khấu. Như cùng đi thần giới chiến trường thời điểm ba gia tộc lớn như vậy dùng tài nguyên đưa tới rồi. Không ít tán tu, nhưng là thực tình giúp bọn họ lại có mấy cái. Đêm dài, hư không bên trong rơi xuống điểm điểm lạnh buốt ánh sáng chói lọi. Tần Phong xếp bằng ở trên giường đá cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. Đi qua rồi thật lâu nghĩ kế sách. Tần Phong đã có rồi kế hoạch. Hắn nhíu chặt lông mày cũng là dần dần giãn ra. Bát bộ Lý An, cái này thần giới cực lớn gần như tại vô cùng vô tận. Mà lại mỗi một cái cổ kỷ nguyên đều đang thay đổi rời. Chỉ bất quá kia chút thái cổ chủng tộc lại là một mực cường đại. Như kia thái cổ thần sơn, cũng không biết rõ tiểu băng hiện tại như thế nào, nếu là nó ở, sẽ là một cái mạnh phi thường kinh giúp đỡ. Tần Phong ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ lạnh buốt bóng. Đêm, có chút cảm thán, 4 năm nay, nếu không có sinh chi đại đạo bây giờ muốn khôi phục thương thế đều cực kỳ khốn khó. Hiện tại, ta đối mặt vẫn là cảnh giới thực sự quá thấp. Mặc dù có thể cùng sơ cấp thần vương muốn so mô phỏng, nhưng là gặp được cảnh giới cao hơn đại năng tựa như cùng lúc trước gặp được thiên diễn như vậy căn. Bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, còn có cái này thần giới không biết có bao nhiêu ẩn nấp. Tông tộc cùng bát bộ Lý An đồng dạng thần bí, nếu là bị bọn họ để mắt tới cũng là nguy hiểm vô cùng. Tần Phong đây cũng không phải là phòng ngừa. Chu đáo, mà là hắn đối với thần giới hiểu rõ thực sự vẫn là quá ít. Dù là siêu việt thượng vị thần thiên phú, hiện tại hắn thực lực vẫn là quá yếu. Liền thần vương đều không phải là. Thần giới hiện tại đối với Tần Phong tới nói chỉ là sơ khuy một góc. như là một cái con ếch người dưới đáy giếng. Mà thần giới đến tột cùng có bao nhiêu lớn, cho dù là Nguyệt Hoàng cũng không biết được. Thậm chí, Tần Phong có chủng cảm giác, hiện tại kia chút cấp một tông môn đối với thần giới biết được cũng chỉ là vô cùng ít ỏi. Muốn chân chính giải khai thần giới bí mật, ít nhất đều muốn tiến vào bái chiến thần đình như thế tông môn mới được. Mà Tần Phong, chính tại vì thế cố gắng, hắn cũng không muốn đi trèo hèn mọn lão đầu nhi kia cùng cành cây cao. Muốn trở thành cường giả, liền nhất định phải từ bụi gai trên đường lội qua, không nhận bất luận người nào che chở. Đây là Tần Phong kiên trì, cũng là hắn đi đại đạo. Thời gian 4 năm, trừ rồi sinh chi đại đạo đạt được rồi không ít tăng lên bên ngoài. Cái khác đại đạo chưa từng tiến bộ một bước, thời gian 4 tháng rất ngắn muốn có được lớn tăng lên tuyệt không có khả năng. Vẫn là trước đêm, Ly Lạc chi huyết triệt để luyện hóa lại nói, ở Kim Nguyệt Thành nếu không có chí tôn bất diệt thể được tăng lên, cho dù có thể tiến vào Bích Minh Hiên ta vậy 9 phần chết 1 phần sống. 4 tháng, còn có thể làm những gì? Tần Phong cẩn thận suy tư, chợt trong mắt sáng lên đem ngũ hành bảo đỉnh cầm ra. Lại là đem một cái hiện ra tử mang thần khí áo giáp đem ra. Kiện thần khí này cấp bậc áo giáp là phong tộc di bảo bên trong cực kỳ hiếm thấy pháp bảo loại. Phòng ngự, mà phòng ngự pháp bảo vốn là chế tác phức tạp vô cùng chân quý. Mà lại tiến công chính là tốt nhất phòng ngự. Đồng dạng người tu đạo đối với binh khí yêu cầu cũng rất cao. Nhưng là đối với phòng ngự pháp bảo thì không bắt buộc. Ta nhục thân hiện tại có thể so với thần khí. Nếu là lại có một cái phòng ngự pháp bảo, cho dù gặp được đánh lén cũng sẽ nhiều mấy phần bảo hộ. Lần trước bát bộ Lý An bọn họ chỉ là đem ta xem như rồi một cái thiên phú khá mạnh người tu đạo cũng không đánh lén. Nếu là bọn họ trực tiếp lợi dụng kia công kích mạnh nhất đánh lén, ta tất nhiên liền cơ hội phản kháng đều không có. Nhìn qua kia áo giáp, Tần Phong sâu hít sâu một cái ngẫu nhiên liền đem nó vùi đầu vào rồi ngũ hành bảo đỉnh ở giữa. Ong ong, áo giáp tiến vào ngũ hành bảo đỉnh. Giống nhau trước đó vậy trong nháy mắt chính là xuất hiện rồi biến hóa. Mà lại so với trước đó hai lần đó phát sinh biến hóa cuồng bạo hơn. Hỏa linh cự thú không ngừng phun trào ra hỏa diễm. Trọn vẹn dùng rồi nửa canh giờ vừa rồi đem kia áo giáp luyện hóa thành nước. Sau đó một đám thổ linh cự thú cua to lớn nắm đấm không ngừng đem kia nước thép cho luyện hóa. Một lần, hai lần, trọn vẹn luyện hóa rồi 36.000 lượt phương mới dừng lại. Mà kia áo giáp hình thái cũng là dần dần xuất hiện. Mộc linh cự thú bố trí thần khí trận pháp. Thổ linh cự thú lần nữa đầu nhập lượng lớn màu nâu nhạt năng lượng. Cuối cùng từ thủy linh cự thú phun ra khổng lồ thủy linh chi lực làm lạnh. Trọn vẹn một buổi tối, kia áo giáp mới từ mới luyện hóa. Cùng trước đó nửa cái thần binh một lần nữa luyện hóa tốc độ phải chậm hơn mấy lần. Xong rồi, mặc dù Tần Phong không thể giúp tay, cũng không biết như thế nào giúp đỡ, nhưng hắn nội tâm vẫn là thấp thỏm không thôi. Dù sao cũng là một cái thần khí cấp bậc áo giáp. Lúc này áo giáp đi qua lại lần nữa luyện hóa, giáp trên khuôn mặt tất cả đường vân bắt đầu tỏa ra trong suốt hàn quang. Thử một chút cường độ như thế nào? Tần Phong trong lòng hơi động, chợt trên tay ngưng tụ rồi một đạo sinh tử uy năng. Cái này sinh tử uy năng cho dù là cấp 8 thần quân thậm chí 9 cấp thần quân đều khó mà chống đỡ. Phốp, nhưng lại ở áo giáp phía trên liền bất cứ dấu vết gì đều là không có lưu lại một xác định vị trí. Lại đến, Ly Hỏa kiếm đột nhiên ra tay. Tầng thứ 3 thần hỏa kiếm điển chi huy cũng là xuất hiện đột nhiên chém xuống. Bên trong căn phòng ngự trận pháp đều là nhộn nhạo lên đảo đảo gợn sóng. Ông, cái này, thật mạnh, không hổ là thần khí cấp bậc pháp bảo. Tần Phong nhìn lấy kia áo giáp phía trên như cũ không có lưu lại bất cứ dấu vết gì không khỏi có chút mừng rỡ. Chợt lại là nếm thử rồi các loại uy năng, thậm chí cuối cùng ngưng tụ rồi bốn loại thông thiên đại đạo. Lợi dụng mạnh nhất chiêu thức thần khí áo giáp vậy chẳng qua là hơi hơi có rồi một chút xíu dị động. Chính là hoàn toàn chống cự rồi Tần Phong công kích. Cái này áo giáp hẳn là có thể đủ phòng ngự cấp 2 thậm chí 3 cấp thần vương công kích. Cho dù là cấp 5 thần vương phía trên người tu đạo, muốn phá vỡ cũng cần giao ra cái giá không nhỏ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN